Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 12, chương 127, Kinh Hách. Ngồi trên xe taxi, Mục Thiên Dương dạo quanh khắp phố lớn ngõ nhỏ, vẫn nhìn tủ kính bên đường cái nhưng không có tính xuống xe. Văn Sâm ngồi bên cạnh, nội tâm hoảng loạn. Tổng Giám Đốc, 2 tiếng rồi, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Đi nhìn quanh một chút. Mục Thiên Dương như có chút đăm chiêu, hơi phiền não. Sắc mặt Văn Sâm có chút rối rắm. Tổng Giám Đốc, tôi có thể về khách sạn trước được không? Mục Thiên Dương sửng sốt, quay đầu nhìn hắn như có chút tỉnh ngộ. Yên tâm, hắn hiện tại hẳn đã ở Ả Rập, sẽ không xuất hiện ở đây. Nói xong vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt Văn Sâm hiện lên một tia xấu hổ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Tổng Giám Đốc, cái kia hình như là Đinh Tiểu Thư. Mục Thiên Dương quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Thải Nghiên mặc áo khoác dài màu xanh đậm từ bên đường cái đi qua. Không cần quan tâm cô ta. Văn Sâm nhìn hắn một cái, có chút nói muốn hỏi nhưng lại không thích hợp. Dù sao đó là việc tư của Tổng Giám Đốc mà hắn chỉ là một trợ lý. Nhưng tiếp theo lại muốn, quan hệ của hắn cùng Tổng Giám Đốc có thể là bình thường sao? Đừng nói bọn họ chỉ là bạn thời đại học, về phương diện khác. Tổng Giám Đốc, sắc mặt Văn Sâm có chút hồng, nguyên nhân phỏng chừng là không khí trong xe rất loãng. Tôi xem đội nhẫn trên tay Đinh Tiểu Thư, hình như là lúc trước anh bảo tôi đi mua. Tổng Giám Đốc gọi hắn tùy tiện mua, nói một thứ đại khái nhưng không phải thực xác định. Như vậy xem ra, hắn giống như không quá hiểu biết về Đinh Tiểu Thư, cũng không tốn bao nhiêu tâm tư, cho nên hẳn là một món quà bình thường đi. Ừ, cái kia vẫn là nhẫn bình thường hay là... Cậu muốn hỏi cái gì? Mục Thiên Dương nhìn hắn, hắn lắc đầu. Thật có lỗi, thuộc hạ lắm miệng. Mục Thiên Dương bị tráng. Cậu không cần khách khí. Da mặt Văn Sơn giật giật, tiếp tục hỏi. Đinh Tiểu Thư là phu nhân Tổng Giám Đốc tương lai sao? Không phải. Vì để ngừa vạn nhất, Mục Thiên Dương tính lộ ra một chút. Còn nữa, Văn Sâm thân phận đặc thù, cũng không cần kiêng dè. Bất quá tôi rất nhanh sẽ đính hôn với cô ta, chỉ là đính hôn mà thôi, phu nhân là một người khác. Văn Sâm nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn không cho phép an bài, liền gật gật đầu, cũng không cho hỏi lại. Kỳ thật, hắn cũng hiểu được Đinh Thải Nghiên không phải vị phu nhân trong miệng Tổng Giám Đốc cố gắng theo đuổi kia, dù sao bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, đều có thể hiểu biết nhất định với đối phương. Theo thái độ của Tổng Giám Đốc với Đinh Tiểu Thư, liền cảm giác được. Như muốn nói cụ thể, hắn cũng không nói nên được, chính là một loại cảm giác mà thôi. Văn Sâm nghĩ, nhịn không được bóp cổ tay. Ai, đều do hắn bình thường rất chú trọng công tác, đối với nữ nhân thường xuyên xuất hiện ở văn phòng Tổng Giám Đốc, một chút cũng không có nghiên cứu qua, thậm chí thấy cũng chưa thấy qua. Nếu bình thường có thể chú ý một chút, không chừng hiện tại có thể đoán được Tổng Giám Đốc tính cái gì. Thậm chí, với người mà Tổng Giám Đốc mình thích, khẳng định liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Lại qua 2 giờ, Văn Sâm hơi mệt, hỏi Mục Thiên Dương. Tổng Giám Đốc, anh rốt cuộc đang tìm cái gì? Tổng Giám Đốc tình huống này, rõ ràng đang tìm này nọ à. Món quà cho phu nhân chính quy đeo. À, quả nhiên là đối đãi khác biệt mà. Đinh Tiểu Thư chỉ có thể tự mình đi dạo phố, phu nhân chính quy lại có được quà mà Tổng Giám Đốc tự mình chọn. Tổng Giám Đốc là người có tiền, giá trị món quà không trọng yếu, quan trọng là tâm ý. Là tâm ý à? Ai... Không hiểu sao lại muốn biết phu nhân Tổng Giám Đốc tương lai là ai, nịnh bợ nhiều một chút, về sau không sợ Tổng Giám Đốc. Ngày Mục Thiên Dương trở về nước đó, vừa vặn là thứ bảy, sớm, hắn liền gọi điện thoại cho Uyển Tình, kêu cô sau khi tan học đến biệt thự. Khi Uyển Tình đến biệt thự, Mục Thiên Dương còn không có trở về, an vị trên ghế sofa xem tạp chí. Tiểu thư, cô muốn ăn cơm chiều là cái gì? Bà Trường hỏi. Thủy tiện đi, bà trước làm tốt. Chờ tiên sinh trở về. Tiên sinh trở về? Ừ. Nửa giờ sau, bên ngoài truyền đến thanh âm. Uyển Tình bỏ tạp chí xuống đi ra ngoài, thấy Mục Thiên Dương chửi trên xe xuống. Mục Thiên Dương nhìn thấy cô, xét mặt biểu lộ có chút nét cười. Lại đây. Uyển Tình bước qua, hắn ôm lấy cô một cái, lại hôn tới, sau đó ôm cô đi vào nhà. Lên lầu đi vào phòng ngủ, hắn đưa hành lý cho cô. Sửa sang lại một chút quần áo cho anh. Anh đi tắm. Uyển Tình muốn nói cái gì, thấy hắn xoay người, kéo vali đi vào phòng thay quần áo, đang muốn mở ra, cô phát hiện có mật mã. Cô đứng dậy đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ. Thiên Dương, có mật mã. 3, 1, 7. Hả? Uyên Tình chạy nhanh đi, sợ chậm đã bị hắn kéo vào. Quả mơ cho em. Thanh âm Mục Thiên Dương theo sau tới. Uyên Tình sửng sốt một chút trả lời. Hả? Đã biết rồi. 317. Uyên Tình mở vali, đột nhiên sửng sốt. 317, này không phải. Vẫy vẫy đầu, cô nói cho mình không cần loạn tưởng. Cùng cô không có quan hệ, trùng hợp mà thôi. Cô ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cửa. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng nổ nặng nề. Cô xoay người vừa thấy bốn phía im lặng, nghĩ rằng nhất định là hắn đá cửa. Bất quá thanh âm đá cửa giống như không phải khó chịu như vậy. Lắc đầu, tiếp tục sửa sang lại vali, lấy quần áo ra, thấy trong đó có một cái hộp. Cô cầm lấy, bộ dáng thật nặng, đại khái là món quà hắn nói đi. Chậm rãi mở ra, cầm gì đó bên trong ra nữa, là một thủy tinh cầu. Bông tuyết bên trong thủy tinh cầu bay múa. Nghĩ cái loại hộp này có thể ca hát, cô nhớ rõ một năm qua lễ hội Noel, Đinh Chí Cường cũng mua cho cô một cái. Bất quá đều là chuyện trước lúc mẹ con Đinh Thải Nhiên đến. Đúng lúc này, cô sâu sắc được sau lưng có một người. Vừa muốn quay người, một đạo trọng lực đánh tới, đặt cô ở trên. Thủy tinh cầu bay từ trên tay ra, phanh một tiếng, tứ phân ngũ liệt. Đây là phòng bông tuyết bay, mà phía dưới hộp nhạc, cứ nhìn tí tách sướng ca. Uyển Tình kêu to, người được trên người này đầy mùi mồ hôi, căn bản không phải Mục Thiên Dương. Hơn nữa, người này khí lực so với Mục Thiên Dương tốt hơn nhiều. Cô ở trên lưng cánh tay hắn giống như sắt thép. Sau lưng truyền đến lời tán thưởng của nam nhân, mang theo một tia lưu manh. Em, người nữ giúp việc nhỏ này, rất xinh đẹp, để cho anh hôn một cái. Uyển Tình nghe được muốn hôn, nghĩ muốn thét chói tai, nhưng đối phương đã kéo cô qua. Cô xem một màn da ngăm đen, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt nam tính dựa vào mình, càng thêm cao giọng thét chói tai. Thiên Dương! Phanh! Người áp chế trên giường bị đá văng. Uyển Tình thấy Mục Thiên Dương bọc khăn tắm, đột nhiên cảm thấy an toàn trước nay chưa từng có. Cô đứng lên, vừa định chạy tới cạnh hắn. Chỉ thấy nam nhân bị hắn gạt một tư thế cái chép, nhảy dựng lên, đứng vững vàng, giống như một cước Mục Thiên Dương căn bản không tạo nên ảnh hưởng gì. Uyển Tình thấy trên tay hắn tràn đầy cơ bắp, thoạt nhìn bộ dáng bạo lực, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Mày làm cái gì đó? Mục Thiên Dương lạnh giận hỏi. Chương 128, món quà. Nam nhân lắc đầu, nhe răng cười với Uyển Tình, nháy mắt mấy cái, vẻ mặt ngây ngô. Uyển Tình tuy rằng không chú ý diện mạo của hắn, chỉ cảm thấy đen đủi, nhưng là tươi cười này cũng có thể mê đảo một đống nữ nhân. Đáng tiếc không mê hoặc nổi cô, chỉ biết dọa đến cô. Nam nhân thấy vẻ mặt cô kinh hách, có hơi bị thương, quay đầu nói với Mục Thiên Dương. Em thấy nữ giúp việc nhỏ của anh trong này thu thập này nọ, đã muốn kết bạn với cô ta thôi. Anh không biết, não tử một năm không giải tỏa qua. Uyển Tình không phải nghe không coi chuyện gì hơn người, nghe được hai chữ giải tỏa, sợ đến mức khóc lên. Hắn vừa mới muốn cưỡng bạo cô. Cô cầu cứu nhìn Mục Thiên Dương. Thiên Dương! Không, không, cô bị một người chạm vào là đủ rồi, không cần có người thứ hai. Ánh mắt Mục Thiên Dương híp lại, đột nhiên cởi bỏ khăn tắm trên lưng mình. Nam nhân vừa thấy, ánh mắt bỗng dưng chừng lớn. Còn không có nhìn đến bộ vị trọng điểm, Mục Thiên Dương đã đem khăn tắm cột lại, so với vừa rồi thắt chặt hơn nhiều, sau đó đánh bất ngờ về phía con báo. Lập tức bổ nhào qua nam nhân, ôm cổ, thắt lưng đối phương, ném đối phương qua vai. Phanh một tiếng, nam nhân ngưỡng mặt trên mặt đất. Ta kháo! Nam nhân tự hồ cảm thấy mất mặt. Anh cho là anh thắng được em à? Uyển Tình, em đi ra ngoài trước. Mục Thiên Dương nói, trên mặt Uyển Tình lộ ra vẻ muốn khóc, nhìn bọn họ cuống quýt đứng lên, liền chạy đi ra ngoài. Uyển Tình kinh hồn vừa mới bình tĩnh dục lên giường, nghe thấy thanh âm từ trong phòng thay quần áo truyền đến, bình bình bành bành. Từ khi bắt đầu, hẳn là thanh âm quyền đấu cước đà, sau đó còn có thanh âm va chạm vào tủ quần áo. Cô trừng mắt hoảng sợ, không dám tưởng tượng bên trong xảy ra chuyện gì. Người kia bộ dáng thoạt nhìn thực dũng mãnh, cơ bắp trên người tự hồ rất nhiều. Mục Thiên Dương bình thường thực chú trọng rèn luyện, trên người cũng có thịt, có ngực, có 6 khối cơ bụng, cơ bắp trên cánh tay cũng rất rắn chắc, nhưng mà không nổi lên a. Giống như cái nam nhân kia đầy người cơ bắp thấy được, lực hủy diệt miêu tả sinh động. Mục Thiên Dương, đánh không thắng đi. Nhìn vừa thấy nam nhân kia tư thế cái chép rất đúng, quả thực chính là luyện công phu. Uyển Tình ôm cánh tay ngồi xổm trên giường, cũng không biết là lo lắng, vẫn là sợ hãi. Đã lâu cô mới nhớ tới bọn họ có phải nhận thức hay không. Nam nhân kia kêu cô là nữ giúp việc nhỏ, hắn nghĩ cô là người hầu của Mục Thiên Dương. Huyền Tình chậm rãi trầm tĩnh lại, rốt cuộc cũng phát hiện ra âm thanh trầm đục trước là ở đâu đến. Chỉ thấy trước giường cả hai cái ba lô đeo túi đựng quần áo thật lớn, trên tích đầy tro bụi, có bùn đất. Nghĩ đến là nam nhân kia, vừa mới hắn nhất định là trực tiếp quăng trên mặt đất mới có thể phát ra tiếng vang khủng bố như vậy. Nhất thời Huyền Tình cảm thấy đầy phòng nơi này đều có một cỗ tro bụi. Đúng lúc này cánh cửa phòng thay quần áo mở ra, nam nhân cùng Mục Thiên Dương một trước một sau đi ra. Nam nhân mặc quần áo lao động màu xanh đậm, mỗi một cái túi đều như đựng cái gì đó. Huyền Tình có một loại cảm giác hắn có thể từ bên trong lấy ra vũ khí. Hắn nửa người trên mặc một áo thun bó sát màu xám, lúc này cánh tay cùng ngực cắm đầy thủy tinh. Trời, là thủy tinh cầu kia. Huyền Tình nhìn những mảnh nhỏ cọ sát vào trên người hắn, hắn không đau sao? Vì sao bộ dáng hắn hoàn toàn không có cảm giác? Còn chưa cút ra ngoài, Mục Thiên Dương nói. Nam nhân đáng thương hề hề nhìn hắn một cái, nhìn Huyền Tình. Cô là... Chạy nhanh cút cho anh, Mục Thiên Dương giống giận. Sau đó nam nhân nhặt ba lô leo núi đẩy đất lên, giống như đạp phong hỏa luân biến mất. Mục Thiên Dương phiền chán, nhu nhu chán, đi đến bên người Uyển Tinh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cánh cửa phành bị đâm vào. Nam nhân kia ôm hai ba lô leo núi cực đại, đứng ở cửa hỏi. Phòng của em sao lại biến thành như vậy? Là thiên tiết ở, Mục Thiên Dương nhẫn nại nói. Vậy em ngủ ở đâu bây giờ? Trên đường cái. Mục Thiên Dương giống, nam nhân sửng sốt một chút nhìn Uyển Tinh, nếu có chút tình ngộ. Hiểu. Nói xong hai người đóng cửa lại. Mục Thiên Dương thở dài, đang muốn cùng Huyền Tình nói cái gì, cửa lại bị bẩy ra. Vừa muốn bùng nổ, nam nhân giơ tay lên làm một động tác đầu hàng. Bình tĩnh, bình tĩnh, em chỉ muốn nói, em chỉ đùa một chút mà thôi. Anh biết rõ em không có khả năng có ý tưởng với cô ấy mà. Cút. Mục Thiên Dương cắn răng. Lại tiến vào đây anh liền đánh gãy chân của em. Nam nhân theo bản năng nhìn thoáng qua hạ bộ của mình, phanh, đóng cửa lại rồi biến mất. Mục Thiên Dương sợ hắn lại tái xuất, đi nhanh ra khóa cửa. Hắn hiển nhiên đã quên cái bản sự của nam nhân kia, khóa an toàn đều cậy mở ra, huống chi là một cái cửa. Mục Thiên Dương đi trở về bên người Uyển Tinh, áp đảo cô một cái, vừa nói muốn cởi quần áo cô. Không cần sợ, hắn không phải là người xấu, về sau nhìn thấy hắn không cần quan tâm. Không quen nhìn liền đánh, hắn không dám hoàn thủ. Uyển Tinh ngơ ngác, cảm giác áo cũng bị cởi xong rồi, đột nhiên ngồi dậy. Không được. Mục Thiên Dương sửng sốt nhíu nhíu mày, sau đó ôm an ủi. Ngoan, anh sẽ nhẹ một chút. Nói xong cúi đầu hôn cô, hai tay Uyển Tình ngăn ở trước ngực hắn. Em đến ngày. Mục Thiên Dương sửng sốt, thân hình cứng ngắc. Vài phút sau. Khi nào thì xong? Đại khái là thứ tư tuần sau. Uyển Tình cũng nhớ lại lịch trên bàn, không dám nói dối. Vậy tuần sau nhớ đến đây. Hắn bao lâu chưa ăn thịt, là một cái nam nhân khỏe mạnh, bởi vì cô lại nhịn. Lại nhịn, đồng ý nhịn cũng không thể nhịn, hắn nhanh nhịn không được. Mục Thiên Dương đứng lên, về phòng thay quần áo thay đồ. Uyển Tình rốt cuộc có thể thở ra, một lát sau nhớ tới cái gì, chậm rãi đi vào. Trông thấy loạn thác bát táo, tủ quần áo lệch vị trí, hộp nhạc còn đang ca hát. Cô nhìn Mục Thiên Dương. Cái kia... Tôi không cầm chắc bị hỏng rồi. Mục Thiên Dương liếc. Hỏng rồi thì sao? Dù sao cũng là cho Thiên Tuyết. À, là Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương nhìn phản ứng của cô, chỉ biết cô lúc trước hiểu lầm, nhịn không được cười lên một tiếng, cúi đầu tìm kiếm bên trong hành lý hỗn độn, cuối cùng cũng tìm được một cái hộp nhỏ nhất, so với hộp tùy tinh cầu kia nhỏ hơn nhiều lần. Hắn mở vali, lấy một con búp bê nhỏ sáng bóng đẹp đẽ ra đưa cho cô. Của em, đeo vào chìa khóa. Uyển Tình nhận lấy, cảm giác lạnh lẽo băng giá, hẳn là từ gốm sứ. Là một tiểu công chúa mặc quần áo đỏ, ánh mắt thật to, thoạt nhìn thực đáng yêu. Có hơi giống em. Đổi tới đổi lui không biết mua cái gì, cuối cùng cũng mua cái này mang theo tùy thân. Nếu cô mua một cái hộp nhạc, cô ném lên bàn học, phòng trừng không bao giờ nước mắt một cái nữa. Mua trang sức cũng sẽ không đeo mỗi ngày, chỉ có cái này giống như có cơ hội cùng cô cả đời. Uyển Tình cẩn thận vuốt búp bê ngẩng đầu nói. Cảm ơn anh. Chương 129. Ăn no 3 phần. Chìa khóa của em đâu? ở bên ngoài. Đi vào phòng ngủ, ở trên tủ đầu giường thấy qua cánh tay mình này nọ, cô hỏi: đeo lên di động đi, màu sắc vừa xứng, đeo vào chìa khóa và chạm để làm bể làm sao bây giờ? Bể thì bể, đeo lên chìa khóa ngay. Hắn lấy chìa khóa của cô, tự mình đeo lên cho cô. Mỗi chìa khóa này, trừ bỏ phòng ngủ trường học, chỉ còn lại bên trong nhà cô. Cô cái gì đều có thể không cần, nhưng chìa khóa trong nhà cô cần, đeo ở nơi này mới có khả năng tùy thời tùy chỗ đi theo cô. Thích không? Hắn hỏi. Huyền Tinh gật đầu, cầm người sứ nhỏ. Lúc tôi còn nhỏ có một bộ đồ màu hồng, cùng cái này không sai biệt lắm. Thật không? Hắn nhìn món quà này, đưa đúng rồi. Mặc không được sao? Đã sớm mà không được, Huyền Tinh nói. Vẫn thực thích, tôi lúc nhỏ rất ngây ngốc, mặc không được còn nỡ không ném, còn theo mẹ tôi nói, cất về sau cho con mình mặc. Nói tới đây cô bỗng nhiên dừng một lát, Mục Thiên Dương cúi đầu yếu ớt. Sau đó sao? Con mình mặc, chủ ý này thật không sai. Sao lại? Đã bị mẹ đồng ý thu hồi lại, đáng tiếc, thời điểm rời khỏi Đinh gia đã không mang ra, phòng trường đã bị người ta vứt bỏ. Hắn đương nhiên hiểu được người cô nói là ai, không muốn cô nhớ tới chuyện không vui, dắt tay cô. Đi, ăn cơm. Đi vào nhà ăn, hai người cả kinh, chỉ thấy nam nhân vừa ngồi bên cạnh bàn, trên người đã thay áo sơ mi sạch sẽ cùng quần bò, cái đầu đinh tản ra hơi ẩm, hiển nhiên là vừa tắm qua. Giờ phút này, hắn bưng lên một cái mâm, đổ đồ ăn vào trong bát ăn cơm của mình, sau đó bưng bát ăn cơm, ý định một bộ sẽ tiêu diệt hết. Uyên Tinh thấy cái mâm trống không, trợn mắt há hốc mồm. Nhiều đầy đồ ăn, cô cùng Mục Thiên Dương hai người đều ăn không xong à? Cái kia, nam nhân ngẩng đầu kêu vào phòng bếp. Gì, lại đến nữa, còn có cơm. Bà Trương đi ra đang muốn nói cái gì, phát hiện Mục Thiên Dương như thấy được cứu tinh. Tiên sinh, tôi không biết hắn vào bằng cách nào. Hắn nói là... Còn cơm không? Mục Thiên Dương không quan tâm người nọ, chỉ quan tâm bao tử của mình với Huyền Tinh. Đồ ăn tôi với Huyền Tinh thì sao? Bị hắn ăn luôn rồi. Bà Trương chỉ vào nam nhân bên cạnh bàn lên án. Một nồi cơm, hắn không đến 10 phút đã ăn hết sạch. Mục Thiên Dương đang muốn phát hỏa, nam nhân reo lên. Tôi đói, đi, nhanh đi nấu cơm. Bà Trương nhìn Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương vừa lấy di động vừa nói. Làm cho tôi và Huyền Tinh là tốt rồi, không cần quan tâm hắn. Nam nhân oa oa kêu to. Sao anh lại có thể như vậy? Em mới ăn no 3 phần thôi. Alo. Mục Thiên Dương không để ý tới hắn, nghe điện thoại nói. Văn Sâm sao? Tiếng kêu của nam nhân im bặt ngay, lập tức thu thập này nọ đi Nam Mỹ. Alo. Nam nhân hét lớn một tiếng, hướng lại đây chụp di động, nhanh trốn tránh. Thái Sâm, em... Lên án Mục Thiên Dương một tiếng, hắn lại nói bên trong điện thoại. An Sâm, em không nên nghe theo hắn, anh lập tức qua tìm em. Alo, alo. Văn Sâm tắt điện thoại. Nam nhân con mẹ nó một tiếng, đưa điện thoại di động ném cho Mục Thiên Dương, vài cái lộn nhào ra khỏi biệt thự. Uyên Tình tiếp tục trợn mắt há mồm, nhìn Mục Thiên Dương. Hắn làm cái gì vậy? Khỉ làm xiếc. Mục Thiên Dương thấy bạn ăn một mảnh hỗn độn, ôm cô đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Hắn mệt mỏi dựa lưng về phía sau. Khi nào ăn cơm thì bảo anh. Ừ, Uyên Tình lên tiếng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại thấy sau giống như người đang ngủ. Anh vừa xuống máy bay cũng chưa có nghỉ ngơi qua, nên bây giờ hơi buồn ngủ. Mục Thiên Dương phun ra một câu. Hả? Uyên Tinh chần chờ vài giây, cảm thấy cần phải biểu đạt một chút quan tâm tới kim chủ. Vậy anh muốn đi lên giường ngủ hay không? Nghe cô quan tâm mình, hắn sẽ không mệt nhọc. Hắn mở mắt ra, ôm cô, cảm vuốt ve đỉnh tóc của cô. Anh không sao, bao tử của em thế nào rồi? Không có việc gì. Ba bữa phải chú ý. Mục Thiên Dương đặt ở chỗ bao tử của cô. Uyên Tinh thấy thế này mới nhớ tới chuyện lần trước bao đo tử, ngoan ngoãn lên tiếng. Nửa giờ sau, hai người bắt đầu ăn cơm chiều. Vừa ăn, bà Trương một bên tiếp tục làm. Cuối cùng khi đồ ăn cùng nhau đi lên, nam nhân làm khiếc khỉ đã trở lại, trên tay dẫn theo một chuỗi chìa khóa. Hẳn là đống của biệt thự này. Hắn quả nhiên quen biết với Mục Thiên Dương, quan hệ còn không giống bình thường. Nam nhân vẻ mặt chán nản đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hung hăng chừng mắt nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương mí mắt cũng không nháy một chút. lên máy bay rồi à? Đều là anh. Khỉ làm siếc bổ nhào qua bóp cổ hắn. Anh chính là không thể thấy người khác tốt. Mục Thiên Dương nháy mắt bị ghìm chặt hơi thở, mặt có chút nhỏ đỏ lên. Thả ra. Khỉ làm siếc sửng sốt, buông nhanh ra, có tật giận mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Gì? Cho tôi thêm bát đũa. Bà Trương hoảng sợ cầm bát đũa đi tới, nhìn hỏi Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nhéo nhéo yết hầu. Cho hắn đi. Uyên Tình nghi hoặc nhìn bọn họ, Mục Thiên Dương nhắc nhở cô. Mau ăn đi. Nam nhân vừa nghe ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lóe sáng. Hắn đẩy Mục Thiên Dương. À, cô là... Không ăn liền cút, Mục Thiên Dương nói. Nam nhân lập tức cầm miệng, chỉ ăn không nháo. Chiều hôm sau, Thiên Tuyết và Uyên Tình cùng nhau lại đây. Thiên Tuyết biết Mục Thiên Dương ngày hôm qua trở về, nhưng dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết Mục Thiên Dương tối qua chỉ cần Uyên Tình, cho nên sẽ không đến quấy rầy. Hai người tới trước phòng Ngọc ăn cơm, sau đó ngồi xe taxi chậm rì rì đi về biệt thự. Trên đường, Uyên Tình đột nhiên nhớ tới Thiên Tuyết. Ngày hôm qua trong nhà có một nam nhân đến đây, thật là khủng khiếp. Thiên Tuyết chừng cô. Cậu giấu anh mình tìm nam nhân à? Không phải. Uyên Tình không nói gì, cô ấy làm sao lại ra quyết luận này? Hắn trẻ hơn so với anh cậu, nên trong chốc lát cô không biết ở đâu đi ra. Bộ dáng bọn họ giống như quen biết. Hắn có bộ dáng rất cường tráng. Cường tráng là heo sao? Dù sao chính là bộ dáng thường xuyên rèn luyện. Cô không biết hình dung như thế nào. Tố chất thân thể nam nhân kia tuyệt đối là mũi nhọn, bên trong mũi nhọn. Hả? Đúng rồi, hắn trước kia là hàn ngủ phòng cậu. Thiên Tuyết sửng sốt nhìn cô. Hắn là không phải đã đùa giỡn với cậu, có phải đánh nhau với anh mình hay không? Cậu sao mà biết? Uyên Tình không thể nói là không sợ hãi kinh ngạc. Thiên Tuyết vui vẻ. Hắn tính được cách gì mình còn không biết sao? Nhìn thấy em gái liền hét một hôn một chút. Hắn dám hôn cậu, anh mình không dám đánh hắn mới là lạ. Vậy hắn là ai vậy? Là anh họ của mình. Thiên Tuyết tự hào tuyên bố, kích động nhảy nhót hoa chân múa tay. Anh họ mình là nam nhân bên trong nam nhân, súng máy đát đát, chơi bom như chơi hoa. Nếu anh ấy thích cậu, cậu cũng đừng muốn anh mình. Anh mình đánh không lại hắn, ấy tùy tiện đi đến một quốc gia, anh mình nổi giận tìm khắp địa cầu cũng không thấy anh ấy. Uyên Tình thấy ánh mắt lái xe phía trước, thấp giọng nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chương 130, chị dâu nhỏ. Thiên Tuyết vọt vào biệt thự, lớn tiếng giống ào. Anh họ, anh họ, anh ở đâu? Dưới lầu giống lên một lần không có người. Thiên Tuyết tùng tùng chạy lên lầu, một lát sau chạy xuống, đứng trong phòng khách giống to. Mục Thiên Thành, anh đi ra cho em. Anh ở chỗ này. Tiếng nói trong trèo từ trong cửa sổ sát đất bên ngoài truyền đến. Thiên Tuyết cùng Uyển Tình quay đầu. Hai người đồng thời che mắt kêu, vùi mặt vào sofa. Mục Thiên Thành vô tội đi vào. Anh cũng không phải là không mặc. Hắn chính là vừa mới bơi xong, chỉ mặc quần bơi mà thôi. Mọi người đều là xã hội văn minh loài người, làm sao lại ngạc nhiên. Thiên Tuyết giận. Anh còn không mặc vào, anh bán thịt à? Vài giây phút qua đi. Anh mặc. Thiên Tuyết cùng Uyển Tình thở vào nhẹ nhõm một hơi, bụng trợ mở một con mắt. Nam nhân trước cửa sổ sát đất kia, cơ bắp rắn chắc, dáng người cân xứng, thân hình tam giác ngược hoàn mỹ, làm người ta huyết mạch sôi trào. Hắn ở đâu? Hắn vẫn đang chỉ mặc một cái quần tam giác đầy bơ lội. A! Uyển Tình tiếp tục chôn đầu trên ghế sofa. Thiên Tuyết cũng hét lên một tiếng, nhưng không có né, thay vào đó trừng mắt thỏa mái, đồng thời cầm gối ôm lên ném qua. Mục Thiên Thành, anh muốn chết. Uyển Tình là nữ nhân của anh em, anh dám trước mặt cô ấy lại lộ thịt. Mục Thiên Thành khẽ kêu lên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là chị dâu. Nói xong vài bước lớn phi thân lên lầu, không nên 5 giây liền biến mất ở cầu thang. Thiên Tuyết hô to một tiếng. Anh có thể đi bình thường được hay không? Thấy Uyển Tình còn chôn đầu trên sofa phát run, cô bước qua an ủi. Được rồi, anh ấy đi rồi, đừng sợ. Cậu coi như là anh ấy là pho tượng. À, tuy rằng dáng người pho tượng này hơi tốt. Hi hi. Uyển Tình hơi thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên. Cô ngẩng đầu không nói gì. Cô khoát tay áo. An tâm, người kia chính là như vậy. Trong chốc lát mình trở về, cậu cáo trạng với anh mình, để anh mình thu thập anh ấy. tớ mới không cần cáo trạng. Nguyên Tình nói, cả người co lại trên ghế sofa, gắt gao ôm gối ôm. Thiên Tuyết đi đến gần. Cậu nói là anh mình dáng người tốt hay anh họ mình dáng người tốt? Tớ lại không thấy rõ. Nguyên Tình theo bản năng phản bác. Không thấy rõ? Thiên Tuyết bất mãn. Anh họ mình dáng người tốt như vậy, cậu cư nhiên lại không thấy rõ. Anh họ, xuống dưới, cởi cho Huyền Tình nhìn. Cậu điên ư? Huyền Tình giữ chặt cô ấy. Thấy anh cậu dáng người tốt. Làm sao có thể? Thiên Tuyết vẫn là bất mãn. Cậu lấy thực sự thấy, khẳng định sẽ không trợn mắt nói dối. À, chẳng lẽ là tình nhân trong mắt hóa tây thi? Tiếng la hét, Mục Tiên Thành nhảy trên cầu thang xuống, phi thân một cái ngồi trên sofa ở bên cạnh cô. Cô cầm gỗ ôn lên định đánh lại. Nói anh đi đường, dọa em Tinh làm sao bây giờ? Anh nghe thấy em bảo cởi cho cô ấy nhìn. Thiên Thành lôi kéo quần áo trên người. Muốn cởi sao? Huyền Tinh lập tức trốn về phía sau gối ôm. Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Anh muốn chết thì cởi. Vậy vẫn là không cởi. Mục Thiên Thành cầm một tòa táo lên, vừa ăn vừa nhìn Huyền Tinh, thấy cô vẫn tránh sau gối ôm, liền nháy mắt cho Thiên Tuyết ra dấu. Thiên Tuyết lôi Huyền Tinh ra. Cậu đừng sợ, anh họ mình là người tốt lắm. Hắn đa số thời điểm cũng rất đứng đắn, chỉ là ngẫu nhiên lại bị động kinh. Nói cái gì đó? Mục Thiên Thành nguy hiểm hỏi. Thiên Tuyết một chút cũng không sợ hãi, ngược lại hất cằm lên. Bỏ đạn của em đâu? Mục Thiên Thành vừa nghe, bỏ xuống quả táo sung sướng nói. Chờ. Sau đó cả người bỏ chạy lên lầu. Huyền Tình thấy thế này từ sau ôm nhô đầu ra. Cái gì vỏ đạn? Chính là vỏ đạn à? Đánh xong vũ khí còn dư lại. Thiên Tuyết cầm một quả táo nho ăn, cảm giác hương vị không sai, liền cầm toàn bộ khay bưng trong tay. Ăn mấy khỏa, Mục Thiên Thành chạy xuống, đông một tiếng, lém một ba lô nhỏ màu đen lên bàn trà. Ngồi xuống, hắn kéo khóa lại, hai tay đẩy ra một cái, rầm rầm, hơn phân nửa bao vỏ đạn xuất hiện trước mắt. Huyền Tình thở hốc vì kinh ngạc. Đây là giết bao nhiêu người? Từ bao nhiêu tạo thành? Thiên Tuyết hưng phấn cầm lên nghiên cứu. Cái này có thể chơi nhiều thứ. Huyền Tình, cậu muốn hay không? Huyền Tình xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tớ là cũng không thích. Thực là không hứng thú. Thiên Tuyết nói. Huyền Tình thấy cô suy nghĩ cả nửa ngày, nhỏ giọng nói. Anh họ cậu làm sao có thể? Chẳng lẽ Mục Thiên Thành tham gia quân ngũ, đánh xong mục tiêu thuận tiện nhặt bỏ đạn trở lại? Nếu là như vậy thì hiểu rồi. Thân thể hắn cao lớn như vậy, thân thủ tốt như vậy, chưa bỏ tham gia quân ngũ, thì không tìm thấy lý do gì khác. Thiên Tuyết bất mãn liếc cô. Tham gia quân ngũ tính là cái gì? Anh họ mình là sát thủ, so với tham gia quân ngũ còn lợi hại hơn. Mục Thiên Thành nghẹn quả táo trong cổ họng. Cái gì sát thủ? Sát thủ đều là dân liều mạng. Anh em là lính đánh thuê. Lính đánh thuê? Uyển Tình vừa định hỏi lính đánh thuê là cái gì, Thiên Tuyết không để ý phất phất tay. Được rồi, anh không phải là sát thủ bỏ mạng. Phốc, Mục Thiên Thành học máu, em họ em tức chết người, không cần để mạng à? Thiên Tuyết khép lại ba lô nhỏ, nói với Uyển Tình. Cậu đã không cần, nên đều cho mình. Đều cho cậu đấy. Cô không thích vật này. Nói sau Mục Thiên Thành khẳng định không chuẩn bị phần của cô. Thiên Tuyết hề hề ôm cả bọc bối trong ngực, thấy Mục Thiên Thành nhìn Uyển Tình, bỗng nhiên đá hắn một cước. Cô ấy là của anh em. Anh cũng là của anh em vậy. Mục Thiên Thành sống lưng thẳng tắp. Thiên Tuyết giận, hắn đúng thật là muốn hành đao đoạt ái. Không đúng, Mục Thiên Thành nói. Chúng ta một chút chú ý ở trên một sợi dây à. Ta cảm thấy tuổi của Yên Tinh này hẳn là cùng em không sai biệt lắm. Sao cùng anh họ? Cô ấy là bạn học của em, Thiên Tuyết nói. Vậy thực sự là nhỏ hơn anh họ. Con còn phải nhỏ hơn 1-2 tuổi, là 10 tuổi. Nha, em già như vậy sao? Thiên Tuyết phản ứng theo bản năng. Nói xong phát hiện không đúng, bỗng nhiên chừng mắt nhìn Mục Thiên Thành một cái. Tuổi không thành vấn đề. Yên Tinh sững sờ. Mục Thiên Dương 27, thật sự là đẹp lão. Mục Thiên Thành ngược lại không cảm thấy cái gì, còn thật sự lo lắng một lát, càng thêm nghiêm túc toát ra một câu. Chị dâu nhỏ. Nói xong hắn nhìn Uyển Tình. Chị dâu nhỏ, chị có điện thoại không? Thấy trên bàn trà một cái, hắn hỏi Thiên Tuyết: là cái này sao? Đúng. Hắn cầm điện thoại bùm bùm đưa vào dãy số của mình. Chị dâu nhỏ, về sau có việc liền gọi điện thoại cho em. Phàm là giết người phóng hỏa, bắt cóc vừa vét tài sản, vô luận là chỉ chủ động hay là bị động, chỉ cần hỗ trợ có thể tùy thời tìm em. Cảm thấy nguy hiểm càng phải tìm em nhất định sẽ cứu chị. Uyển Tình nhìn thoáng qua Thiên Tuyết, lễ phép tính nói một tiếng cảm ơn, lấy đi di động của mình về. Chị dâu nhỏ, chị giúp em văn cầu tình cảm cho anh họ nhanh trả Văn Sâm ra. Uyển Tình chống đỡ không được xưng hô chị dâu nhỏ này, dứt khoát bỏ qua luôn. Văn Sâm là ai? Chương 131. Mày đang nhìn ở đâu đấy? Mục Thiên Thành sửng sốt một chút, bị thương, yên lặng quay lưng cắn sofa. Ô, cứ nhìn không biết Văn Sâm là ai. Hắn làm sao vậy? Uyển Tình chỉ có thể hỏi Thiên Tuyết. Không biết. Thiên Tuyết vừa ăn no vừa lắc đầu. Có thể là bị gián đoạn động kinh đi. Mục Thiên Tuyết! Thiên Thành tức giận, bất bình kêu lên một tiếng, càng thêm bi thương. Lúc này, Mục Thiên Dương trở về, thấy hắn bi thương như con chó nhỏ lui ở nơi nào, cũng không để ý tới hắn, hỏi Thiên Tuyết. Hai người các em ăn cơm chưa? Ăn miến chua cay. Đương nhiên, hai không bao gồm cả đại cầu đáng thương này. Bao tử của Thiên Tuyết không tốt, em có mang em ấy đi ăn miến chua cay? Mục Thiên Dương có chút không đồng ý, Thiên Tuyết không nói gì. Cái bao tử không tốt, cậu ấy chính là bị kích thích nên bao tử co rút, không chịu kích thích không phải không có việc gì. Đại cầu Mục Thiên Thành vừa nghe, ai ôi, anh họ quả nhiên để ý đến chị dâu nhỏ. Hắn lập tức ngẩng đầu, hăng hái kêu Uyển Tình. Chị dâu nhỏ, một bên hướng tới người Mục Thiên Dương nháy mắt. Đáng tiếc, Uyển Tình nhìn không hiểu ý đồ của hắn, vẻ mặt không rõ chuyện gì. Mục Thiên Dương nguy hiểm híp híp mắt. Em kêu cô ấy là cái gì? Chị dâu hỏi a. Mục Thiên Thành nói, cô ấy nhỏ như vậy, kêu như vậy hẳn là không sai. Ở đâu nhỏ? Mục Thiên Dương cắn răng, cô sang năm đã thành niên đó, nhỏ đâu, không biết, cô tưởng rằng bọn họ kém nhiều. Mục Thiên Thành nhìn Uyển Tình, quét mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ngay bộ ngực cô. Rất nhỏ. Mục Thiên Dương vừa thấy, một quyền đi qua. Mày đang nhìn ở đâu đấy? Cao, em không có thấy ở đâu à? Em ở đây là mắt không có tiêu cự, không biết nhìn ở đâu. Mục Thiên Thành nghiêm trang ra kết luận. Mục Thiên Dương vẫy vẫy tay, ngồi vào bên người Uyển Tình xem báo. Mục Thiên Thành nhu nhu hai má, dùng sức nháy mắt về phía Uyển Tình, dùng khẩu hình thúc giục. Văn Sâm. Uyển Tình còn không có phản ứng lại đây, Mục Thiên Dương phát hiện trước. Hai người các em rốt cuộc muốn làm gì? Hắn mới không ở bao lâu, hai người này đã quen tới mức có thể đi mắt mày lại, vẫn là ở dưới mí mắt của hắn. Mục Thiên Thành lập tức cầm miệng, tùy tay cầm mở tờ báo, cúi đầu nghiêm túc xem. Một bộ ta cái gì cũng chưa làm. Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình. Em nói. Uyển Tình vô tội nói. Hắn gọi anh thả Văn Sâm, tôi không biết người nọ là ai, không liên quan tới tôi. Mục Thiên Thành lập tức nói. Chị dâu nhỏ, đều cầu tình giúp em. Mục Thiên Dương chừng hắn một cái, cầm lấy di động gọi điện thoại. Văn Sâm, cậu có thể về nước. Mục Thiên Thành nhảy dựng lên, chạy về phía ngoài cửa. Anh hai, anh thật tốt quá. Chị dâu nhỏ, chị chính thức là phúc tinh của em. Em đi đâu đó? Mục Thiên Dương lớn tiếng hỏi. Em đi hón hắn ha. Mục Thiên Thành đương nhiên nói. Em cho là hắn ngồi hỏa tiễn hay là thuyền vũ trụ, nhanh như vậy đã trở về à? Mục Thiên Thành mở cửa dừng ngay, cho mày thở dài, lại đi trở về. Mục Thiên Dương chào phúng một tiếng. Thật khó cho em đã trở thành có biết đến nơi này của anh, sao không trực tiếp đi tìm hắn? À, vốn em nghĩ đến nơi này của anh, rửa mình rồi lại qua. Thiên Tuyết vụt nhiên hỏi. Các anh đang nói ai? Văn Sâm? Hắn không phải là bạn học cùng cấp dưới của các anh sao? Cùng anh họ có quan hệ gì? Mục Thiên Thành nghiêm túc nói. Hắn là bạn hữu của anh, quan hệ với anh so với quan hệ với anh em còn gần hơn một chút. Mục Thiên Dương tiếp tục xem báo, lạnh mạt hỏi. Em về nhà nhìn ông chưa? À, Mục Thiên Thành phát hiện mình đã trở về 24 giờ, cơ nhiên không có nghĩ đến lão nhân gia, có chút băn khoăn. Nếu Văn Sâm không có trở về đây, vậy đêm nay em trở về là được. Thiên Tuyết lo lắng, bắt lấy. Văn Sâm rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với anh? Vì sao hắn lại xếp hạng trước ông? Mục Thiên Thành giật giật miệng, cầu cứu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nói, trung thân đại sự của hắn, toàn bộ phụ thuộc vào Văn Sâm. Hả? Thiên Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, bất quá bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Mục Thiên Dương lười quanh co. Mục Thiên Thành nói, em đoán. Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, hắn là cậu em vợ tương lai của anh. Không cho phép em hay chị của hắn gả cho anh chỉ có thể thu phục hắn trước. À, Mục Thiên Thành cảm thấy đáp án này thật không sai. Không đúng. Thiên Tuyết đột nhiên trừng mắt, anh khi nào lại quen bạn gái, cứ nhiên không hội báo về nhà. Vậy còn không phải con không có ổn định sao? Vậy khi nào ổn định? Mục Thiên Thành đánh ngang ngón tay một cái, chờ anh thu phục Văn Sâm lên ổn định. Buổi tối, Uyên Tinh, Thiên Tuyết về trường tự học, Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành về nhà ăn cơm. Mục Thiên Thành đi về trước, Mục lão gia nhìn thấy hắn trong lòng thật cao hứng, bên mặt lại vẻ mặt ghét bỏ thêm phẫn nộ. Đã biết trở lại, ta còn nghĩ đến mày đã quên ông mày, đã quên lão già này, đã quên chính mày họ Mục. Ai, ông đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nhìn bộ dáng ông sinh non hoạt hồ, mắng người đến mặt không đỏ, khí không suy huyễn, thật sự cho hắn đêm vui mừng. Cẩn thận ngẫm lại, thân thể ông khỏe mạnh như vậy cũng do một phần công lao của mình chứ. Lão nhân một khi mất đi mục tiêu sống sẽ nhanh chóng già cả, cơ năng thân thể cũng sẽ cấp tốc thoái hóa. Muốn ông sống được càng lâu, hắn làm vãn bối chỉ có thể nho nhỏ không nghe lời một chút, cho ông có việc để còn quan tâm, như vậy mới có thể bảo trì trung khí 10 phần, sắc mặt hồng nhuận. Cháu trai một hồi đến là có thể gơi dậy theo đánh cháu trai. Mục lão gia xác thực thân thể khỏe mạnh, tinh thần khỏe mạnh, dậy đi bộ đến Uy Vũ Sinh Phong, hơn 70 tuổi, thoạt nhìn giống như 60 tuổi. Bình thường trừ bỏ chơi đồ cổ, luyện thư pháp, chính nghĩa là một ít lão bản hữu kết bạn đi du lịch. Mày với Thiên Dương không có một cái nghe lời, Thuyền Tiết đều bị các người dạy hư. Mục lão gia đập cây gậy chống tay xuống sàn. Mục Thiên Thành sờ sờ cằm, con cảm thấy Tuyết Nhi nhà chúng ta rất tốt, bộ dáng xinh đẹp, khiêm tốn có lễ, phần rõ sai trái, không kêu không nóng, không có tính thiên kim tiểu thư, biết hưởng thụ cuộc sống, lại không xa xỉ lãng phí. Nếu như bị đám lão hữu kia của ông thấy được, khẳng định sẽ quần kết đội tìm tới cầu hôn. Cháu gái được mặt mũi như vậy không tốt ở đâu. Ông nhìn cười trộm đi. Lục lão thái gia rất thích nhất là Thiên Tuyết, vô luận ai khen hắn đều giống như ăn mật. Nghe được Mục Thiên Thành nói như vậy, hắn cũng không tức giận, gậy nhẹ nhàng mà chà hỏi trên người hắn một chút. Quanh năm suốt sáng không ở nhà, chỉ biết đi làm chuyện nguy hiểm này, mày muốn ông mặc kệ? Tốt xấu gì cũng nên cưới một nàng dâu trở về, sinh một hai đứa con gái, con trai, vạn nhất sau ngày nào chết đi ở ngoài đó cũng có cái sau. Ôi, Mục Thiên Thành lại trốn ngay. Muốn chết thật ở bên ngoài, không phải hại vợ con sao? Yên tâm, qua vài năm huyết dịch không còn sôi trào như vậy, con sẽ không làm. Đến lúc đó cưới cháu dâu, sinh chắc trai cho ông. Chương 132, hai chị dâu. Còn muốn ta chờ? Mục lão thái gia thất vọng hít một hơi. Thôi quên đi, thúc giục mày cũng thúc giục không ra cái trứng gì. May anh họ mày đã tìm, ta cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. À, tìm cái gì? Chẳng lẽ là tìm vợ? Anh họ không phải bảo hắn không phải nói chuyện đền tình cho ông sao? Hắn không giống như đã biết. Ai, gừng ra, quả nhiên càng già càng cay. Mục lão thái gia ngồi xuống. Bồi ông hạ bàn cờ đi. Ra. Mục Thiên Thành lập tức đi lấy bàn cờ vua. Nếu chậm bước bị ông chơi cờ vây, lấy ra hắn nhất định sẽ phải chết. Mục lão thái gia ở đâu không biết tính của hắn, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng không có nói gì. Bên ngoài đều nói hắn Mục lão nhân gia yêu đồ cổ, kỳ thật không phải người biết hắn chân chính là yêu cờ vây. Đáng tiếc kỳ hữu khó tìm, trong nhà này chỉ có 3 tiểu quỷ, sẽ không xuống bồi hắn. Bồi hắn cũng không đánh lại, hiện tại có người chịu bồi hắn chơi cờ vua cũng không sai rồi. Hai ông cháu giết nhau vài ván, trên cửa truyền đến thanh âm cốc cốc. Mục Tiền Thành thở nhà nhẹ nhõm một hơi, chính hắn là một quân à, chết chắc rồi. Xem này, đi ăn cơm. Ông, chúng ta đi xuống đi. Mục Thiên Thành chạy qua tới mở cửa. Mục lão nhân gia vừa mới thấy thời gian, thật là nên ăn cơm. Cũng tốt, cơm nước xong lại tiếp tục. Mục Thiên Thành kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Chơi cờ thật sự không thích hợp với hắn à? Hắn vẫn là thói quen múa kiếm chơi đao, loại này tu dưỡng tinh tính gì đó, chật chật, mông sẽ bị trĩ. Mở cánh cửa thấy Ngô Nhã, Mục Thiên Thành cười. Thầm thầm. Ngô Nhã mỉm cười nói, anh họ con đã trở lại, xuống cơm đi. Nói xong nói với Mục lão gia đằng sau. Ba, Thiên Dương đã trở lại, dẫn theo Thải Nghiên. Mục lão gia ừ một tiếng, đi xuống đi. Mục Thiên Thành nghi hoặc hỏi, Thải Nghiên là ai? Ngô Nhã hơi nhíu mày, không có trả lời. Cô hoàn toàn không có hài lòng với Đinh Thải Nghiên, con trai của cô. Thêm 100 cái Đinh Thải Nghiên đều không xứng. Phòng trừng sẽ là chị dâu tương lai của con, Mục lão gia nói. Mục Thiên Thành trừng. Chị dâu? Chị dâu không phải kêu là Uyển Tình sao? Sao lại đổi tên thành Thải Nghiên rồi? Đi xuống dưới lầu, hắn rốt cục phát hiện chị dâu chẳng những đổi tên, còn có phẫu thuật thẩm mỹ. Không đúng, cái này căn bản không phải là chị dâu nhỏ. Hắn nhìn Mục Thiên Dương, dự đoán được một đáp án. Mục Thiên Dương chỉ vào hắn, nói với Thải Nghiên. Đây là em họ của anh, Mục Thiên Thành, mới từ nước ngoài trở về. Thiên Thành, lại đây chị dâu tương lai của em, là Thải Nghiên. À, Thiên Thành ngơ ngác nhìn hắn, bị hắn chừng, ngoan ngoãn ngẩng đầu kêu. Chị dâu. Thải Nghiên nhìn khuôn mặt hắn oai hùng, ngây người trong nháy mắt cười nói. Xin chào, không biết em trở về, cũng không mang quà cho em. Không cần không cần, chị là chị dâu, hẳn là em hiếu kính chị. Em không biết anh trai đã tìm chị dâu, em cũng chưa có chuẩn bị quà, thật có lỗi, thật có lỗi. Nói xong hắn kéo Mục Thiên Dương đi ra ngoài cửa. Mục Thiên Dương nói qua với mọi người, còn cùng Thiên Thành nói chuyện một chút. Đi đến hoa viên trong nhà, Mục Thiên Thành hạ giọng hỏi, sao em lại có hai chị dâu? Mục Thiên Dương trầm mặc một lát nói, chuyện Uyển Tình không thể cho người ta biết. Uyển Tình? Mục Thiên Thành nhớ tới cái nữ sinh nhỏ kia. Cô ấy có quan hệ gì với anh? Quan hệ thân xác. Mục Thiên Thành cứng lại, nửa ngày nói không ra lời. Mục Thiên Dương vỗ vỗ vai hắn. Dù sao chị dâu kia của em hiếu kính thật tốt, chuyện này có thể không cần xem vào. Nói xong hắn đi vào trong biệt thự. Mục Thiên Thành lắc lắc đầu đi theo. Nếu anh họ lên tiếng, hắn cũng không nên quá rối rắm. Nhìn thấy chị dâu nhỏ hầu hạ tốt là được. Về sau chuyện này, ai? Liên quan gì đến hắn, anh họ tự mình giải quyết. Đi vào phòng khách, phát hiện mọi người đang nói chuyện nhẫn của Thải Nghiên. Hắn vừa nghe mới biết được Mục Thiên Dương đã cầu hôn Thải Nghiên. Thải Nghiên nói xong Paris lãng mạn, trong nháy mắt Mục Thiên Dương cũng không có đáp lời, chính là nhìn cô cười nhạt. Thải Nghiên dưới ánh mắt của hắn cười càng thêm ngượng ngùng. Khi ăn cơm, Mục Thiên Dương nói, còn tính đính hôn với Thải Nghiên. Ông, người xem lúc nào thì là ngày tốt. Ngô Nhã rút cuộc bất mãn về Thải Nghiên ở điểm này, trước ở miệng nói, loại sự tình này không cần nóng vội, từ từ sẽ đến. Mục lão gia gia lại nói, tùy tiện thì càng nhanh càng tốt, thật vất vả con nguyện ý tìm người, lão nhân gia ta không thể không đồng ý. Thấy tính cách của con cả ngày lại chỉ biết chui đầu vào bên trong công việc, không nhanh định ra, cẩn thận lại bay mất. Ông, Thải Nghiên cuộn bách hỏi, con chỉ có quen biết Thiên Dương. Mục lão gia gia cười ha ha, tốt tốt tốt, Thiên Dương, nếu Thải Nghiên nhận định con nên đối tốt với người ta. Tuy rằng hắn không có cảm giác gì với con bé kia, nhưng con cháu đều là phúc của con cháu, hắn cũng không có thể quản nhiều. Thiên Dương thích là tốt rồi, hơn nữa con bé kia còn biết cùng hắn thảo luận đồ cổ, coi như là hiếu thuận, chẳng hẳn là không kém. Lâu ngày thấy nhân tâm, ở chung hẳn là có cảm giác được cô tốt lắm. Ngô Nhã thấy lão nhân đều đã gật đầu, mình không thể phản đối, nói, nếu ba đã cao hứng, chúng ta ở đây là tốt rồi. Kế hoạch tốt một chút, phác thảo phong cảnh đính hôn một chút. Đương nhiên, Mục lão gia nói, đính hôn xong rồi, các ngươi còn trẻ tuổi tự mình thương lượng lại một chút, xem khi nào thì kết hôn. Lão nhân gia ta đương nhiên càng nhanh càng tốt, ta ngóng ôm cháu trai đó, các ngươi quyết định, nói cho ta biết một tiếng là được. Ta phụ trách bỏ tiền cho các con làm, nhất định phải làm hơn phong cảnh khi đính hôn 100 lần. Cảm ơn ông, Thải Nghiên vội vàng nói. Nói xong thấy Mục Thiên Dương không nói chuyện, vội vàng kéo tay hắn. Hắn cười cười với cô, nói với Mục lão thái gia, cảm ơn ông, vậy ông cũng chuẩn bị tiền tốt. Còn có, lì xì cho cháu dâu, bao lên lớn một chút. Kết hôn à, chờ Uyển Tình tốt nghiệp, còn 4-5 năm. Về phần ôm chấm trai, hắn có thể cho cô mang thai một chút, tranh thủ có con mới cưới, coi như là cha kết hôn. Cơm nước xong, Thải Nghiên bồi Mục lão gia đến hoa viên tản bộ, đến một nơi tốt bắt đầu nói về đồ cổ. Nói đến Mục lão gia hai mắt tỏa sáng. Trên lầu, Mục Thiên Thành đứng trước cửa sổ, nhìn hai người hòa thuận vui vẻ nói: "Thực thông minh, biết lấy lòng ông như thế nào." Mục Thiên Dương ngồi đằng sau trên sofa. "Ông là rất muốn anh kết hôn, cho nên mới không kén chọn." Mục Thiên Thành cho mày quay đầu. "Nếu không kén chọn, tổng sẽ không ly sinh hạnh phúc của anh." "Đúng vậy, hẳn là cho anh thích, cho nên đã đồng ý." Mục Thiên Thành thở dài, phát ra từ nội tâm nói: "Ông đối với chúng ta thật tốt." "Đúng vậy." Mục Thiên Dương nhìn trần nhà, mi tâm thảm khóa. Đáng tiếc lúc này nhất định không có kết quả, chờ lần sau mang Uyển Tình trở về, hắn sợ chỉ có thể dễ dàng tiếp nhận rồi. Đột nhiên, Mục Thiên Thành lên án nói: "Anh họ, chân anh đứng hai thuyền." Mục Thiên Dương nhíu mày: "Hâm mộ à? Dám nói một cái đúng." Một điểm đầu, hắn lập tức nói cho Văn Sâm. Chương 133, người phía dưới. Ai ngờ, Mục Thiên Thành lại lắc lắc đầu. "Hâm mộ không đến, loại sự tình này em hoàn toàn dựa vào tiên phú, em tự nhận em làm không được." Nghe ra trầm trọc bên trong lời hắn nói, Mục Thiên Dương hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn cười cười, dương dương tự đắc, không sợ hãi chút nào. Đến thứ bảy Thiên Tuyết về nhà. Vốn tưởng rằng có thể chơi cùng Mục Thiên Thành, đi tìm một vòng lại không thấy được bóng dáng của hắn. Quái, hôm nay Uyển Tình muốn đến biệt thự anh cô khẳng định sẽ trước tiên đuổi hắn đi, nếu không lăn lộn trên tấm ga giường kia, nhất định là bất an. Tuy rằng anh họ không đến mức muốn đá phá hư cửa, nhưng hắn là sát thủ, thính lực nhạy cảm, anh cô động tác đó có nhẹ nữa, Uyển Tình có kêu nhỏ giọng nữa, cũng khẳng định sẽ bị hắn nghe thấy. Vậy quả thực không thể trì hoãn. Cho nên bên cư biệt thự khẳng định không thể lưu lại hắn. Vậy hắn hiện tại không có ở nhà, còn không có ở đây. Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Vàng 2 phút mới bị bắt ngáy. Thiên Tuyết có chút mất hứng, đang muốn làm khó dễ, bên kia nổi giận trước: "Mày, còn mẹ, tốt nhất là có chuyện quan trọng hơn. Nếu không buổi tối khuya, người sống để phải làm việc sao? Tin tào diệt cả Nga mày không?" Thiên Tuyết sợ tới mức trừng mắt lớn, ngờ ngay mới nói: Anh họ em là Thiên Tuyết." "Thiên Tuyết?" Mục Thiên Thành sừng sốt ho khan mãnh liệt vài tiếng, thanh âm trở lên ôn nhu: "Thiên Tuyết à, khuya khoắt em gọi cho anh làm gì? Anh họ có việc, buổi chiều sang năm trở về cùng em nha. Em phải có chuyện gì, phải đi tìm anh họ đi. Anh là anh nói anh họ của mình, anh ruột của em đấy." "Em không dám." Thiên Tuyết nói, hắn đã phát ăn làm việc. "Hừ, anh tắt trước nha, bye bye." Thiên Tuyết tắt điện thoại. "Các người đều là người lớn, đều là người lớn, mỗi ngày chỉ toàn tranh thủ làm việc xấu." Phát tiết nửa ngày, cô chống cằm, nếu có chút đàm chiêu nói: Làm tình là cảm giác gì à?" Giữa trưa ngày hôm sau, tan học, Thiên Tuyết cùng Uyển Tình liền phân biệt ngồi trên ô tô đối đón các cô. Bàn cơm trước biệt thự, ba nam nhân đã ngồi xung quanh, trên bàn bày đầy đồ ăn. Mục Thiên Thành nhìn chằm chằm đồ ăn đầy, càng không ngừng được nuốt nước miếng. "Khi nào trở về, khi nào trở về à? Em đói muốn chết." "Tiểu Sâm Sâm." Người hướng tới sát Văn Sâm. Văn Sâm kéo áo ống tay xuống, đè mặt nói: "Cách xa ta một chút." Mục Thiên Thành hướng tới Mục Thiên Dương cáo trạng: "Anh nhìn, hắn ghét bỏ ta, hắn ghét bỏ em, trừ tiền lương của hắn." Mục Thiên Dương nhíu mày: "Em một nam nhân cao 1m8, nặng 80kg, có thể không cần ghê tởm như vậy hay không?" Mục Thiên Thành cười: "Chỉ cần Sâm Sâm nhà ta không chê bai là tốt rồi." Mục Thiên Dương gật đầu, nhìn ra em nhất định là người phía dưới. "Mới là lạ." Mục Thiên Thành vỗ vàn, hét lớn: "Em rõ ràng đang ở trên, ở trên." "Phải không?" Mục Thiên Dương nhìn về phía Văn Sâm. Văn Sâm người đầy oán khí, nói với Mục Thiên Thành: "Ngồi, tốt." "Được." Mục Thiên Thành lập tức ngồi đoan chính, cơ bắp dưới quần áo như ẩn như hiện, tựa như một đầu báo săn bên trong lúc nghỉ ngơi. Nghe lời như vậy còn không phải bên dưới. Nói thật. Mục Thiên Dương tò mò thật lâu. Mục Thiên Thành đắc ý hử lạnh. Em đây là vợ Quản Nguyên, nghe nói anh vẫn là một đầu lạnh đầu nóng, đương nhiên là không biết. Mục Thiên Dương đem mặt lại, nghiến răng. Mục Thiên Tuyết, em rốt cuộc vạch trần anh bao nhiêu lần? Văn Dâm thấy ông chủ tức giận, nói với người nào đó. Anh im lặng một chút. Người nào đó ngoan ngoãn câm miệng, nhìn chằm chằm đầy bàn đồ ăn tiếp tục nuốt nước miếng. Rất nhanh Thiên Tuyết cùng với Hiển Tình đến. Thiên Tuyết nhìn thấy Văn Dâm đi đến một tiếng, chạy đến bên cạnh ngồi xuống. Nghe nói cậu là em vợ tương lai của anh họ em. Văn Sâm quay đầu nhìn Mục Thiên Thành, ánh mắt nhíu lại. Em muốn làm em gái anh. Hiểu lầm hiểu lầm. Mục Thiên Thành lập tức cho hắn địa rau, lấy lòng nói. Ăn cơm ăn cơm. Thiên Tuyết nhìn qua bọn hắn vài lần, cười một tiếng. Văn đại ca, anh nhìn anh họ em ai ân cần như vậy, đáp ứng hắn đi. Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, đáp ứng anh. Mục Thiên Thành phụ họa. Thiên Tuyết tiếp tục nói. Anh họ em tốt lắm, nếu em gái của anh gả cho anh ấy nhất định sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ cô ấy, em gái anh không thiệt thòi. Trên đầu Mục Thiên Thành đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục cho Văn Sâm đĩa rau. Thôi dùng bữa đi. Đúng rồi, em gái anh lớn lên trông như thế nào, có ảnh chụp không? Mục Thiên Thành thấy cô không dứt, cầu cứu nhìn về phía Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nói với Huyền Tình. Đó là trợ lý trưởng công ty anh, tên là Văn Sâm. Văn Sâm vừa thấy thái độ của ông chủ đối với Huyền Tình, chỉ biết cô chính là bà chủ tương lai, lập tức bỏ đũa xuống, trịnh trọng lán lại. Mục Thiên Dương thấy hắn cư nhiên muốn đứng lên, xưa tay cho hắn ngồi xuống. Là người một nhà, không cần giữ lễ tiết như vậy, gọi cô ấy là Huyền Tình là được rồi. Gọi là chị dâu nhỏ, Mục Thiên Thành ở bên vừa nói. Văn Sâm khó xử, đó là tổng giám đốc phu nhân, hắn làm sao dám gọi tên à? Mục Thiên Thành, chị dâu nhỏ đi, chị dâu nhỏ đi, em làm sao có thể bỏ qua đề nghị của anh à? Thiên Tuyết đã sớm nghe nói trợ lý này có bản sự nề nếp, vội vàng giơ tay giúp đỡ. Là cậu ấy họ Đinh. Văn Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính nói. Đinh tiểu thư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Gì, cũng là họ Đinh. Mục Thiên Dương mặt đen lại. Cô ấy không phải là thành viên hội đồng quản trị công ty, lại càng không phải là lão đại thương trường. Còn chỉ giáo sao, cậu muốn cúi đầu chào 90 độ không? Văn Sâm xấu hổ ngồi xuống, thấy Mục Thiên Thành đang cười, hung hăng chừng mắt một cái nhìn hắn. Mục Thiên Thành lập tức cho hắn đĩa rau. Dùng bữa đi. Cơm nước xong, Văn Sâm vẫn không để ý Thiên Thành giữ lại, kiên trì về công ty đi làm. Mục Thiên Thành theo tới cửa, bị hắn một cước đạp trở về. Hắn lập tức chạy đến trước mặt Uyên Tinh. Chị dâu nhỏ, Văn Sâm khổ à? Anh họ an bài cho hắn nhiều công tác, cũng không có thời gian ngủ. Chị dâu nhỏ, chị cho anh họ giảm việc cho hắn. Mục Thiên Dương đi tới, một tay kéo Uyên Tinh đến sau lưng mình. Anh giảm việc cho hắn, lượng công việc của mình liền gia tăng, vậy anh cũng không có thời gian ngủ. Người bóc lột nhân viên. Thiên Thành tức giận bất bình. Mục Thiên Dương mặc kệ hắn, kéo Uyển Tình đi lên lầu. Chúng ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Thiên Thành tức giận trừng mắt nhìn bọn họ. Thiên Tuyết ở bên cạnh thở dài. Được rồi, tiến hành theo chất lượng thôi. Chị dâu nhỏ còn không biết lực lượng ảnh hưởng của cô ấy với anh em, giúp mình cầu tình cũng không dám, lại làm sao dám giúp anh. Thật không? Mục Thiên Thành ngồi xuống, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, nói cho anh biết, anh họ một bên thể hiện mối tình thắm thiết như thế nào với chị dâu nhỏ, một bên lại muốn cùng chị dâu đính hôn. Chị dâu? Hả? Cái cô kêu là Đinh Thải Nhiên, em không biết à? Em biết. Thiên Tuyết sụp mặt xuống. Anh sao gọi cô ấy là chị dâu? Cái gì đính hôn? Thành thật khai báo cho em. Chương 134, thần mã nghe giường. Mục Thiên Thành lập tức bla bla với cô. Xong rồi, vô cùng đau đớn hỏi. Chúng ta sao lại có hai cái chị dâu à? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế giới người trưởng thành anh rất không hiểu. Trái tim nhỏ này của anh đều không ngừng bị dọa. Thiên Tuyết cầm lấy gối ôm đánh hắn. Anh với người ta đều đã cùng đi làm việc, còn trái tim nhỏ, em mới là không hiểu. Đúng rồi, đêm qua... Gì? Mục Thiên Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Đừng ở Mỹ. Làm sao vậy? Mục Thiên Thành yên tĩnh một giây. Bọn họ ở đây... Ở đây. Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ ở đây làm cái kia. Mục Thiên Thành gật đầu. Nơi này mà anh cũng nghe thấy. Vô nghĩa. Nghe thấy cái gì? Mục Thiên Thành nhíu mi. Chị dâu nhỏ nói, nhẹ một chút. Thiên Tuyết ánh mắt trừng vòng, có chút ngượng ngùng nhưng lại vạn phần tò mò. Còn sao, còn sao? Còn có, không cần, không nên đụng tới nơi đó. À, Thiên Tuyết e lệ vùi mặt vào gối bên trong, một lát sau nâng lên, tâm can kích động đều đang run giật. Còn sao nữa, còn sao nữa? Còn có, Mục Thiên Thành liếc nhìn cô một cái, một chưởng đánh lên đầu cô. Tốt không học, học cái xấu, quan tâm ngoại sự tình này làm gì? Có cái gì không thể quan tâm, còn có gì, mau nói cho em biết. Không nghe thấy, Thiên Thành nói, hắn cũng không phải muốn chết, nếu như bị anh Ngọ biết, khẳng định sẽ giết hắn. Giết hắn không được, khẳng định sẽ cùng xuống tay với Văn Sâm đến trình hắn. Làm sao có thể, vừa rồi không phải nghe thấy được. Đùa giỡn với em thôi. À, Thiên Tuyết nhân bọng nhíu mày. Người còn nói giống như đúc vậy. Loại sự tình này, làm đến làm đi đều là không sai biệt lắm thôi. Thiên Tuyết có chút đắm chiêu gật đầu. Đúng nha, anh cũng làm qua, đương nhiên là anh biết. Đúng rồi, tối qua anh làm cùng ai? Chị dâu tương lai của em ở đây. Ở A Thị này đúng không? Nghe nói anh mấy ngày cũng không có ở trong nhà. Các người cùng nhau ở bên ngoài, đúng hay không? Em muốn thấy cô ấy, em muốn thấy cô ấy. Cô ấy đi rồi. Mục Tiên Thành thấy cô bắt đầu cuốn quanh người loạn khủng bố, trực tiếp một câu phòng kín. Đi rồi, đi vào đâu? Khi nào thì lại đến nữa? Đi công tác, cho nên tối hôm qua mới như vậy. Ừ, luyến tiếc như vậy để thôi. Mục Tiên Thành vỗ vỗ bờ vai của cô, ý vị thâm trường nói. Loại sự tình này, chờ em trưởng thành liền hiểu được. Thiên Tuyết mặt đen lại. Em đã trưởng thành rồi. Chờ em có nam nhân liền hiểu được. Thiên Tuyết thương tâm ngã vào sofa, muốn khi nào cô mới có nam nhân đây? Ngào, cô lại tư xuân. Một giờ sau, Mục Thiên Dương một mình đi xuống lầu, kiểu tóc loạn nhẹ, chưa thắt cả là vạt, trên mặt hơi lờ mờ đỏ ửng hồng. Thần sắc tràn đầy thỏa mãn, rót một ly nước, đi đến cửa phòng khách, Thiên Tuyết ngã trên sofa hỏi. Thiên Thành đâu? Đang bơi nội. Lại bơi nội. Mục Thiên Dương tỏ vẻ lý giải, cái em trai kia thật là tình lực tràn đầy, mỗi ngày đánh giặc đều xông pha, huống chi thanh nhẹ ở nhà. Anh muốn lên lầu, Thiên Tuyết đột nhiên gọi hắn. Đợi chút. Cái gì? Thiên Tuyết hướng lại đây, đứng lên lên án. Anh cứ nhiên cố ý chạy đến Paris cầu hôn. Paris nha, kinh đô lãng mạn nha, ý nghĩa phi phàm nha. Anh sao có thể sử dụng trên người Đinh Thải Nghiên? Anh cũng không phải thật sự muốn kết hôn với cô ấy. Anh không cầu hôn. Anh còn nói sao? Anh chỉ là nói đính hôn. Cô ta liền khẩn trương tự mình theo nhẫn. Từ đầu đến đuôi, anh cái gì cũng chưa trải qua, không quỳ xuống, càng không có cầu hôn cô ta. Anh, vậy về sau anh cầu hôn Uyển Tình sao? Sẽ quỳ xuống với Uyển Tình à? Hai mắt Tiền Tuyết lập tức sáng lên nhìn hắn. Em quảng nhiều quá đấy. Mục Tiên Dương sắc mặt lét lạnh, bưng nước lên lầu. 5 giờ biệt thự dọn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều, Uyển Tình cùng Tiên Tuyết còn muốn về trường học. Tuần sau chính là thi tháng. Mục Thiên Thành đề nghị mọi người vừa đi chơi. Chị dâu nhỏ, chị muốn đi đâu? Tôi... Uyển Tình nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nói. Cô ấy không đi được, cô ấy còn phải về nhà. Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật đúng là sợ hắn không cho mình về. Mục Thiên Thành nghi hoặc. Chị dâu nhỏ, nhà chị ở đâu? Tay Uyển Tình run lên, cái thì ở giờ lên bàn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trừng hai mắt kinh hoàng. Hắn muốn làm gì? Mục Thiên Dương nhặt cái thìa lên, bỏ vào trong tay của cô, ngẩng đầu nói với Mục Thiên Thành. Em lại dọa cô ấy. Mục Thiên Thành vừa thấy, chỉ biết bọn họ trong lúc đó có vấn đề, nhếch miệng nói. Em tùy tiện hỏi chút thôi. Chị dâu nhỏ, chị không cần nói cho em biết. Uyển Tình cứng ngắc cười cười tiếp tục ăn cơm, trên người có chút phát run. Mục Thiên Dương nhìn cô, đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, nhưng càng nhiều là mệt mỏi. Cô muốn khi nào mới hiểu? Khi nào thì mới hiểu có cảm giác được. Bỗng dưng, hắn bỏ bát đũa xuống đứng dậy, cũng không quay đầu đi lên lầu. Uyển Tình nghĩ đến là hắn tức giận, ném bát đũa liền đuổi theo. Mục Thiên Thành nhãn tình sáng lên, nói với Thiên Tuyết. Có cánh cửa. Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Anh đừng náo loạn. Anh ấy với Uyển Tình, bọn họ... đại khái nói tình huống bọn họ. Mục Thiên Thành thở dài, anh họ này thật là mở đầu kém, xứng đáng Uyển Tình không tin hắn. Uyển Tình đi vào thư phòng, thấy Mục Thiên Dương đứng trước cửa sổ co quắp bước qua. Thiên Dương! Thân hình Mục Thiên Dương cứng đờ, quay đầu. Sao lại đến đây? Tôi phải đến trường học để nói với anh một tiếng. Ừ. Hắn nâng tay vỗ về mặt cô, đột nhiên ôm cô vào lòng siết chặt, yết hầu chua chát hốt hoảng, nói chuyện đều là đau. Em nên làm gì? Nên làm cái đó, không cần nói cho anh biết. Ừ. Uyển Tình bị hắn ôm đau, nhưng sợ hắn tức giận cũng không dám kêu. Uyển Tình! Thanh âm của hắn khó chịu, hô buông cô ra. Em đi đi. Uyển Tình cảm thấy hắn là lạ, cảm giác giống như trời muốn sụp đổ. Chẳng lẽ công ty hắn xuất hiện nguy cơ? Trong lòng Uyển Tình bỗng dưng kích động. Nếu công ty hắn đóng cửa, hắn rốt cục không có tiền nuôi mình, chỉ có thể thả cô ra. Ý tưởng khủng bố này dọa đến cô, sắc mặt cô trắng bệch, không dám còn nghĩ, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Nếu bị hắn biết mình có ý tưởng này, hắn nhất định sẽ giết cô. Mục Thiên Dương cùng Thái Nghiên định đính lễ vào đêm Noel. Trước đó hắn cái gì cũng không quan tâm, chỉ cần đến lúc đó thì tốt rồi. Tin lý ngôn vừa ra, toàn thành phố đều thảo luận. Khi Uyển Tình về trường học, ánh mắt mọi người như nhìn cô cũng không nhìn. Không hẳn là vậy đều là hâm mộ, nhưng khẳng định trong lòng mỗi người đều có ý tưởng, thậm chí có người đến hỏi cô. Chị cậu có mời cậu với mẹ cậu hay không? Bất quá cho dù không mời, Thiên Tuyết cũng sẽ mời đi. Cậu cùng Thiên Tuyết tốt như vậy. Tớ đi đây. Uyển Tình thản nhiên nói. Cảm ơn các bạn lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe để ủng hộ team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.